tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 290, C290, chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên môi Nguyễn Tinh Vãn dần biến mất. Cô lạnh lùng nhìn Chu An An. Chu An An rất hài lòng với phản ứng của cô. Thản nhiên nói, cô cũng biết đứa con cô đang mang chỉ là một con rối. Không phải không thể thay thế. Dượng tôi đã tìm lại được một đứa con riêng, thì cũng có thể tìm được đứa thứ hai. Thứ ba, cô không thực sự nghĩ rằng đứa con trong bụng cô là không thể thay thế chứ. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng hiểu tại sao Chu An An lại đến tìm cô. Theo sự sợ hãi trước đây của Chu An An đối với Chu Từ Thâm, cô ta hẳn là không biết chuyện Chu Từ Thâm là con riêng. Và trong thời gian qua, cô ta yên tĩnh như vậy, chắc chắn là do Chu Từ Thâm đã cảnh cáo cô ta. Nhưng hôm nay, sau khi chuyện con riêng bị phanh phui, thái độ của cô ta hoàn toàn thay đổi. Lúc cô ta nhắc đến Chu Từ Thâm, lời nói đều đầy vẻ khinh miệt. Nếu là hôm qua, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc, rồi ngước mắt nhìn cô ta. Giọng cực kỳ bình tĩnh. Nếu thật sự không thể thay thế, cô nghĩ anh ta sẽ nhốt tôi ở đây sao? Lần này, đến lượt Chu An An im lặng. Vài phút sau, cô ta mới chế nhạo. Cô đừng vội đắc ý, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Nguyễn Tinh Vãn cười, tôi cũng gửi lại cô câu nói đó. Chu An đột nhiên nhớ lại lời cảnh báo của Nguyễn Tinh Vãn khi mới trở về nước. Sắc mặt có chút thay đổi. Cô ta không sợ Nguyễn Tinh Vãn, nhưng nếu Chu Từ Thâm biết sự thật về chuyện đó, thật sự có thể sẽ lấy mạng cô ta. Sau khi Chu An An rời đi, Nguyễn Tinh Vãn đóng cửa phòng lại, cảm thấy chưa đủ an toàn, liền khóa trái cửa, rồi mới ngồi xuống giường. Cảm giác như cả người bị rút cạn sức lực, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nguy hiểm thật. Đối phó với loại người kiêu ngạo và ngang ngược như Chu An An, tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế. May mà tối nay đã qua được. Chỉ là Chu An An như một quả bê o m nổ chậm, không biết khi nào sẽ đột nhiên bùng nổ. Đúng lúc này, điện thoại của Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên reo lên. Là cuộc gọi từ Bùi Sam Sam. Tinh Tinh, tình hình bên đó thế nào rồi? Mình vẫn ổn, cô mở miệng, mới nhận ra giọng mình có chút khàn. Cậu đã tìm thấy Tiểu Thầm chưa? Cậu ấy đang ở bên cạnh mình. Cậu, yên tâm, Bùi Sam Sam còn chưa nói hết câu. Điện thoại đã bị Nguyễn Thầm giật lấy. Giọng cậu lạnh lùng, họ nhốt chị trong Chu gia sao? Nguyễn Tinh Vãn nói. Không phải, Tiểu Thầm, không phải như em nghĩ đâu. Nếu không phải như em nghĩ, thì giờ em đến đón chị. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ giọng. Tiểu Thầm, chị không muốn em bị cuốn vào chuyện này. Nhà họ Chu rất nguy hiểm. Chị biết rõ là nguy hiểm. Vậy mà chị vẫn cách chương.